Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2407, chương 2453, Tội Ác Ma Khu Thành Thái Cực. Âm Dương Thái Cực Thiên Kiếp Chi Nhãn, thật là mạnh khí tức. Trên bầu trời, con mắt hư ảnh vừa mới xuất hiện, tại chỗ cơ hồ toàn bộ tối cao chí tôn đều cảm giác được trước đó chưa từng có áp lực, ngũ hành chí tôn các loại một nhóm người, thậm chí cảm thấy e rằng vừa ăn lực tới được đỉnh phong. Vẻn vẹn chỉ là một hư ảnh, sẽ để cho ngũ hành tối cao chí tôn 5 người, đồng thời mỗi người kích phát toàn thân thực lực tới kháng cự. Có một loại ngón tay đều khó nhúc nhích phân hào cảm giác. Lực lượng này gần như sắp phải bị hấp thu hết sạch, tam tài đều đã không thăng bằng Giang Trường Thiên, cũng là thán phục nơi này loại lực lượng cường đại, không thể không kêu lên sợ hãi. Hắn trạng thái kém cỏi nhất vẫn còn ở thiên kiếp chi nhãn chính phía dưới, trong một sát na hắn đều thiếu chút nữa nằm úp sấp trên mặt đất rồi muốn. Thiên địa các nơi chúng sinh cũng đều bị ảnh hưởng. Vô luận thực lực của ngươi rất cao, đều bị vô hình khí tức chèn ép nằm dạp trên mặt đất bất động phân hào. Thế giới thời gian không gian cũng không cách nào ngăn trở này một cổ khí tức. Cho dù là lúc này ở một cái nơi sâu xa trong vũ trụ bên trong cất giấu, đang ở tu hành âm dương hợp nhất công pháp, song song phối hợp Lucifer cùng Minh Vương, cũng từ trong tu luyện kinh ngạc mở hai mắt ra. Cái thế giới này xảy ra chuyện gì tình huống? Tại sao ta cảm giác trước cái loại này hủy diệt hết thảy khí tức lại tới? Minh Vương cùng Lucifer trước sau mở miệng, bọn họ dự định đi ra chỗ ẩn giấu, nhưng lại do dự một chút. Nếu là như vậy đi ra, khởi là không phải phải bị Trường Không Vô Kỵ đám người phát hiện đầu mối sao? Cũng đang lúc bọn hắn do dự trong chớp nhoáng này, chợt cảm thấy hết thảy các thứ này uy hiếp phảng phất chớp mắt biến mất không thấy, hay hoặc là nói cách bọn họ cực kỳ xa xôi cũng sẽ không nữa đối hai người có bất kỳ ảnh hưởng gì. Được rồi, chúng ta tiếp tục chúng ta sự tình. Ta muốn bên ngoài nhân tất nhiên có biện pháp giải quyết, nhất là vô cùng có khả năng đã sớm đối mặt quá hết thảy các thứ này Trường Không Vô Kỵ tu hành. Minh Vương cùng Lucifer hai người đơn giản sướng nói một chút, sự tình nếu không hề ảnh hưởng vậy thì không cần làm nhiều quan tâm. Và lại nói thế giới hủy diệt hay không, thực ra này hai người đã căn bản không quan tâm, bên cạnh coi như thủ hộ giả Michael cũng là giống vậy tâm tính, cũng không tính đi ra chỗ này thế giới. Trong nháy mắt, bọn họ lại song song tứ trưởng tương đối, lâm vào tu hành trong trạng thái tiếp tục âm dương hợp nhất tu hành phối hợp đi vậy. Lại nói tại sao khổng lồ như thế ảnh hưởng đi quan tâm mà giữa biến mất không thấy đây? Đảo là không phải Trường Không Vô Kỵ trực tiếp tiêu hóa hỗn độn thiên kiếp lôi đình lực lượng, mà là hắn vào lúc này kêu chính mình hảo huynh đệ thôn thiên phệ địa thú. Này hai người trong thời gian ngắn liền vào được rồi tốt nhất phối hợp. Trường Không Vô Kỵ hỗn độn thiên giới lôi đình mát bộc phát siêu cường lực khống chế, phía trên hay lại là hư ảnh con mát bị trực tiếp hạn chế, thậm chí từ đại vũ trụ bên trong cắt đi ra. Sau đó tương đương vị thứ nhất thời không tối cao chí tôn thôn thiên phệ địa thú trực tiếp triển khai thời không năng lực, đem một khối này thiên địa cũng cho đắn đo ở bàn tay mình tâm. Thông qua nữa Trường Không Vô Kỵ tinh thần ý niệm lực dẫn dắt, đem độ kiếp tội ác ma khu cùng mọi người toàn bộ lôi kéo đi ra ngoài. Khi bọn hắn một lần nữa lúc xuất hiện đã sớm là không phải phổ thông trong vũ trụ rồi, mà là mịt mờ vô biên, gần như vô cùng vô tận thế giới hỗn độn hạch tâm vị trí. Dĩ nhiên, nơi này cũng là không phải bí cảnh sâu bên trong, chính là thế giới hỗn độn chính giữa. Ở hỗn độn sâu nhất chỗ, hỗn độn thiên giới mắt tạo thành tốc độ, nhưng thật ra là rất nhanh. Con mắt độ nét cũng càng ngày càng thêm rõ ràng, chẳng mấy chốc sẽ trở thành chân chính thiên kiếp chi nhãn rồi. Như vậy thứ nhất, đối với cả thế giới ảnh hưởng, cũng là càng ngày càng thêm to lớn. Hỗn độn lăn lộn không nghỉ không nói, thiên địa các nơi lực lượng cũng đều bắt đầu hướng thiên kiếp chi nhãn phương hướng, không ngừng hội tụ tới, lần nữa xảy ra đối với cả thế giới hủy diệt cấp bậc ảnh hưởng. Mà ở trong này, Giang Trường Thiên cùng ngũ hành chí tôn đám người, bao gồm tội ác ma khu ở bên trong, bọn họ cũng như ban đầu Trường Không Vô Kỵ cơ hồ giống nhau như đúc. Căn bản muốn động đậy cũng không nổi rồi, hoàn toàn không cách nào chịu đựng trên thiên kiếp mang đến áp lực. Đây chính là thành tựu âm dương thái cực thời điểm, cần trải qua thiên kiếp sao? Thật là cường, nắm giữ tam tài lực Giang Trường Thiên, không thể không kêu lên cửa ra. Bên cạnh ngũ hành chí tôn phản ứng, thậm chí đã không cần phải nữa nhắc rồi. Nếu là thiên kiếp này đi xuống mà nói, bọn họ coi như là tối cao chí tôn, cũng cực kỳ có thể bỏ mình cùng với chung không thể. Trường Không Vô Kỵ chú ý trọng điểm điểm, hãy cùng trước mắt chư vị, có chút không thái nhất dạng. Hắn khẽ nhíu mày, nhìn chằm chằm Giang Trường Thiên dò hỏi, ngươi cũng là thành tựu tam tài nhân vật đứng đầu rồi. Chẳng lẽ ngươi không trải qua quá tương tự thiên kiếp hay sao? Thấy như thế lực lượng cường đại, có cần phải ngạc nhiên sao? Trường Không Vô Kỵ, ngươi lại cười nhạo ta sao? Nói thực, ta cũng không có vượt qua bất kỳ thiên kiếp, coi như là tối cao chí tôn hẳn phải chết thiên kiếp, ta đều không trải qua, ta cho tới bây giờ cũng không độ kiếp. Giang Trường Thiên thẳng thừng nói cho Trường Không Vô Kỵ, mà quan hệ đến với một điểm này, Trường Không Vô Kỵ tự mình, đương nhiên là tương đối kinh ngạc, giống như mình vì ngoại lai thế giới nhân, có thể chính mình lại cần độ kiếp a. Tại sao tiểu tử này cũng không muốn? Cho dù là tam tài, đều vô dụng bên trên đây. Thiên đạo bất công, nhưng này cũng để cho Trường Không Vô Kỵ vui vẻ. Nếu là không phải độ kiếp, chính mình thì như thế nào nắm giữ hỗn độn thiên kiếp đây? Cáp, đây thật là có điều mất. Có chỗ lợi đi, Vô Kỵ, xem ra lần này độ kiếp, chính ta là tuyệt đối không được. Tội ác ma khu cũng nằm ở hỗn độn, mặt đất, trên. Cao giọng nói với Trường Không Vô Kỵ nổi lên lời nói đến. Hắn tự mình là cảm giác không có năng lực trải qua lần này thiên kiếp. Cáp, sư tôn ngươi yên tâm, ngươi nhịn được áp lực này cho giỏi. Lại cường đại thiên kiếp, ta cũng có thể quá. Trường Không Vô Kỵ có thể nói là ung dung đối mặt. Lợi hại hơn nữa hỗn độn thiên kiếp lôi đình, ở trước mặt Trường Không Vô Kỵ, cũng đều chẳng qua chỉ là bọt nước mà thôi. Chư vị chí tôn thán phục trong sự sợ hãi, 9999 đạo lôi đình bắt đầu hội tụ thành hình. Một điểm này lại để cho Trường Không Vô Kỵ không thể không ảo não rồi ba phần. Chính mình nhưng là 90.000 mở đầu, mà sư tôn lại chỉ yêu cầu trải qua 9.000 mở đầu liền có thể. Đây chính là gấp 10 lần chênh lệch tương đương. Được rồi, lười nhổ nước bọt ngươi, cái này không công bình thiên kiếp. Trường Không Vô Kỵ vươn tay ra, chỉ thiên thượng thiên kiếp lôi đình mắt nói một câu, sau đó đem chính mình tạo hóa ngọc điệp, trực tiếp gây khó dễ đi ra, cùng với kèm theo tương đương còn có chính mình thiên kiếp lôi đình mắt. Đồng thời rơi vào sư tôn độ kiếp hỗn độn thiên kiếp chi nhãn bên trên. Xì xì xì. Từng tiếng vang lớn lan truyền ra, lôi đình cuối cùng biến mất không thấy, hết thảy áp lực, hủy diệt thế giới năng lượng hội tụ, cũng hoàn toàn hết sạch. Sau đó tới, dĩ nhiên là phủ đầy toàn bộ vũ trụ hoa sen, lung lay sái sái, đại vũ các nơi các phe. Ha ha ha, ta cũng thành tựu tối cao thái cực lực, tội ác ma khu vui vẻ vạn phần kêu kêu. Một tấm lớn vô cùng thái cực đồ